Tôi sao dám lợi dụng ngài, tôi cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt, chỉ cần ngài cải trang một phen thì có cơ hội có thể lẻn vào trong, đến lúc đó mặc kệ là ám sát hay là bắt một vài người làm con tin, tóm lại có cách có thể khiến Lý Phàm gặp xui xẻo. Chương 574, bắt tay nhau mới có cơ hội. Được rồi, tôi biết rồi, có tin tức kiểu này có thể thông báo với tôi. Sau khi quỷ hổ nói xong thì trực tiếp cúp máy, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng bắt đầu tính toán tính khả thi. Hắn ta nếu ra tay ở trong tiệc tân gia, vẫn là rất có một chút khả thi. Có điều quỷ hổ cảm thấy mình nếu như muốn hành động, bắt buộc phải làm bảo mật hoàn toàn, cho dù là Cố Thiệu Dũng cũng không thể biết được. Cho nên sau không có cho Cố Thiệu Dũng một đáp án rõ ràng thì quỷ hổ đã cúp máy rồi. Quỷ hổ cúp máy, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía chiếc Mercedes-Benz. Chiếc xe Mercedes-Benz là của Trình Tư Vũ, quỷ hổ lặng lẽ bám theo Lý Phàm được một khoảng thời gian, tự nhiên cũng biết mâu thuẫn giữa Lý Phàm và Trình Tư Vũ. Càng biết nhà sư bên cạnh Trình Tư Vũ bị Lý Phàm đánh cho nằm viện. Lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy ba nhà sư đi vào tòa nhà mà Lý Phàm ở, khóe miệng của quỷ hổ hơi nhếch lên. Hình như có vài quân đồng minh rồi, nếu như Trình Tư Vũ có thể gọi được sư phụ của mấy nhà sư này ra tay, nói không chừng có thể liên hợp lại đối phó Lý Phàm ở trong bữa tiệc tân gia rồi. Tâm tư của quỷ hổ hoạt động, suy nghĩ nên làm sao mới có thể hợp tác với Trình Tư Vũ và nhà sư kia. Khi quỷ hổ đang suy nghĩ, ba người Trát Thố bỏ ra khỏi tòa nhà ở. Trát Thố bị nội thương, mà đầu gối của hai người sư đệ đều gãy rồi, ba người ngoài bỏ ra, cũng không có phương thức hành động khác có thể chọn nữa. Khi ba người bỏ ra cửa tòa nhà, ánh mắt của Trình Tư Vũ lập tức lóe lên. Có điều khi nhìn thấy hai người sư đệ của Trát Thố không có bị trọng thương gì, ánh mắt của Trình Tư Vũ lại tối đi. Các người đi giúp bọn họ, thuốc đều chuẩn bị rồi, trực tiếp tiêm cho bọn họ, để bọn họ đi chết đi. Rõ. Vệ sĩ ở một bên từ sớm lấy thuốc tiêm trong hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn, sau khi tay chân linh hoạt lấy thuốc ra, cùng đi về phía ba người Trát Thố. Ba người Trát Thố nhìn thấy vệ sĩ của Trình Tư Vũ đi tới, trên mặt đồng thời lộ ra nét cười thư thái như được cứu vậy. Các người tới rồi, mau, mau đưa chúng tôi tới bệnh viện. Trát Thố cao giọng nói. Tôi bây giờ đưa các anh tới bệnh viện. Các anh trước tiên tâm trạng đừng kích động. Sáu tên vệ sĩ trước sau khuỵu người xuống, giả bộ dáng vẻ muốn đi đỡ ba người Trát Thố. Ba người Trát Thố không có bất cứ phòng bị nào, khi đang tưởng sắp được cứu, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đâm vào người mình. Quay đầu liếc nhìn, thấy có một mũi tiêm đâm vào giữa lưng của mình, huyết dịch cả người Trát Thố trong nháy mắt lạnh đi. Con mẹ nó anh đang làm cái gì? Thấy trạng thái của anh không tốt, tiêm một mũi trợ tim cho anh. Tên vệ sĩ cười rồi nói. Hai người sư đệ kia của Trát Thố cũng bị tiêm vào giữa lưng, hai người trong lúc hoảng loạn cánh tay điên cuồng vung lên đánh tên vệ sĩ ở bên cạnh. Các vệ sĩ sau khi tiêm xong thì đã bắt đầu lùi lại phía sau, sự phản kích của đám người Trát Thố không có thu được hiệu quả gì. Ngược lại bởi vì động tác phản kích khiến cho huyết dịch chuyển động nhanh hơn, dẫn tới thuốc phát huy tác dụng càng nhanh. Trong nháy mắt, ba người đều sùi bọt mép, sau đó cơ thể không ngừng co giật. Lát sau, ba người Trát Thố đều nằm trên đất không nhúc nhích, hoàn toàn tắt thở. Các vệ sĩ cũng không nói chuyện, cùng đi tới khiêng thi thể của ba người Trát Thố lên, đem thi thể của ba người để vào trong chiếc xe thương vụ. Tên vệ sĩ cầm đầu đi tới bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, ông chủ, đều xử lý thỏa đáng rồi. Tới nhà xác của bệnh viện, trước tiên để bọn họ vào trong nhà xác. Rõ, chiếc Mercedes-Benz và chiếc xe thương vụ cùng lúc xuất phát, cùng chạy về phía bệnh viện. Quỷ hổ chứng kiến tất cả chuyện này, trong lòng lại rất điềm tĩnh, thủ đoạn cay độc như này, hắn ta sớm đã thấy nhiều rồi. Không có gì mới lạ cả. Ngược lại hợp tác với người có thủ đoạn cay độc như này mới có thể đạt được mục đích của mình một cách tốt hơn. Quỷ hổ cũng khởi động xe đuổi theo, định xem Trình Tư Vũ tiếp theo sẽ làm như nào. Trình Tư Vũ rất nhanh đã tới bệnh viện, bên phía nhà xác cũng đã bị anh ta mua chuộc trước rồi, thi thể của ba người Trát Thố được đưa vào trong nhà xác mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Sau khi cầm điện thoại chụp ảnh thi thể của ba người, Trình Tư Vũ đem ảnh cùng video quay vượng cắt vào trước đó, gửi hết cho thượng sư. Thấy Trình Tư Vũ làm xong mọi chuyện, cô trợ lý xinh đẹp nũng nịu nói, kế hoạch của gia thật là không một kẽ hở, lần này thượng sư đau xót mất đi ba đồ đệ yêu quý, sợ là chắc chắn sẽ rời núi rồi. Ha ha, hy vọng ông ta có thể rời núi, ông ta nếu không xuất hiện cũng không sao cả, chỉ cần có thể phái tới cao thủ đối phó được với Lý Phàm là được. Cao thủ bình thường không được. Giọng nói của quỷ hổ lan tỏa trong phòng xác. Cô trợ lý xinh đẹp có hơi hoảng hốt hét lên một tiếng, trực tiếp nhào vào trong lòng Trình Tư Vũ. Ra, đây là tình huống gì thế? Chắc không phải là ma trêu đâu nhỉ? Sao có thể là ma trêu, hiện nay đều là cái thời đại nào rồi, rốt cuộc là ai đang lén la lén lút, có dám xuất hiện gặp mặt không?

Khang Văn Hân từ trước tới nay đều có ước mơ đua xe, căn bản không có cản đảm đối diện với lời khiêu chiến của tay đua chuyên nghiệp như Long Ba. Một tay đua chuyên nghiệp như anh ta khiêu chiến cậu, cũng có chút quá không biết xấu hổ rồi. Lý Phạm nhìn Khang Văn Hân. Ai? Khang Văn Hân thở dài, nhà họ Long và nhà chúng tôi xem như là kẻ thù truyền kiếp, cho nên anh ta tới khiêu chiến tôi cũng không có gì mất mặt cả. Trước đây anh ta là khinh thường khiêu chiến tôi, dù sao tôi cũng không phải là tay đua chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi muốn mở câu lạc bộ đua xe, vậy xem như là động tới lợi ích của Long Ba, bởi vì Long Ba cũng muốn đi một bước này, thân phận của anh ta bây giờ đã lôi kéo được không ít phú nhị đại đi theo. Nếu như tôi bây giờ mở câu lạc bộ đua xe, không ngờ gì chính là chia lưu lượng của anh ta. Khang Văn Hân vừa giải thích như vậy, Lý Phạm xem như có thể hiểu nguyên do trong này, nói đi nói lại vẫn là lợi ích. Trần Hiểu Đồng khịt mũi, mắt hơi đảo, nhìn sang Lý Phạm nói, anh Lý Phạm, quả xét này anh phải đỡ giúp Văn Hân, nếu không câu lạc bộ đua xe anh đầu tư không phải trở thành trò cười. Đúng đúng, Hiểu Đồng nói đúng, sư phụ, đây là khoản đầu tư lớn 9.600 tỷ của chúng ta, không thể còn chưa khởi công thì đã dỡ bỏ được. Khang Văn Hân than vãn nói, cuộc đua xác định vào thời gian nào? Vào 12 giờ tối nay, ở trên đường cao tốc Bàn Sơn của Lạc Nhạn Lĩnh, cao tốc Bàn Sơn của Lạc Nhạn Lĩnh sư phụ biết chứ? Lý Phạm mặt mày mờ mịt lắc đầu, tôi đâu phải là lăn lộn trong giới đua xe, đâu biết Lạc Nhạn Lĩnh mà các cậu nói là nơi nào chứ? Khang Văn Hân bỗng nghẹn lời, trong lòng nghĩ kỹ thuật lái xe của anh tốt như vậy là làm sao luyện thành thế? Chẳng lẽ thật sự là thiên phú trời sinh sao? Trần Hiểu Đồng ngược lại có hứng thú, lắc lắc cánh tay của Lý Phạm nói, anh là muốn đi thi đấu nhỉ? Nhất định phải dẫn em theo, em làm bạn lữ đua xe của anh. Khang Văn Hân do dự một lát rồi nói, đua xe bình thường đều không mang theo người, để giảm nhẹ trọng lượng, đâu phải cuộc thi sức kéo cần cổ động viên, các xe đua cũng chỉ có chỗ của người lái. Anh có ý gì? Có phải là nói tôi nặng? Ánh mắt của Trần Hiểu Đồng giống như có thể giết chết người. Khang Văn Hân rụt mạnh cổ lại, xua tay nói, không phải là như vậy, cô hiểu lầm rồi, cái tôi nói là ý là phải tận khả năng giảm nhẹ trọng lượng cả xe. Trọng lượng càng nhẹ, mã lực cùng cấp chạy sẽ càng nhanh, cái này cô có thể hiểu chứ? Cái tôi muốn nói chính là ý này, cô xem siêu xe vì để giảm nhẹ trọng lượng, cơ bản đều không lắp hệ thống điều hòa hay sao, mùa hè chạy siêu xe đều có khả năng bị cảm nắng, chính là vì mất đi trọng lượng của điều hòa. Khang Văn Hân liên tục giải thích một loạt, nói rõ quan hệ giữa tốc độ và trọng lượng. Trần Hiểu Đồng tuy nghe hiểu ý bên trong, nhưng vẫn rất bất mãn bĩu mối, hừ. Dù sao tôi cảm thấy anh nói không đúng. Tôi muốn làm bạn lữ đua xe, trong phim đều diễn như vậy. Phim đều là lừa người, còn tự dưng xe phát nổ nữa, trong thực tế đâu có loại chuyện này. Khang Văn Hân lầm bầm một câu. Anh muốn chết có phải không? Anh dám nói thêm một câu, thì tôi bóp chết anh. Hung dữ xong với Khang Văn Hân, gương mặt xinh đẹp của Trần Hiểu Đồng bỗng trở nên ngây thơ đáng yêu, kéo cánh tay của Lý Phạm giọng điệu trẻ con nói, anh Lý Phạm, em muốn. Phì. Lý Phạm đang uống nước suối đã trực tiếp phun nước từ trong miệng ra. Cô đừng như vậy, tôi có chút không chịu nổi rồi, chúng ta có thể bình thường một chút được không? Em như này không bình thường sao? Nhìn không ra em đây là đang làm nũng với anh sao? Anh thật là con heo ngốc. Trần Hiểu Đồng tức tối phồng mang trợn má, bĩu môi với Lý Phạm. Lý Phạm day day chán, Văn Hân, cậu tiếp tục nói chuyện của Lạc Nhạn Lĩnh kia đi. Ồ ồ. Khang Văn Hân hoàn hồn. Tiếp tục nói, Lạc Nhạn Lĩnh là đường đua của giới đua xe ngầm có tiếng gần Hán Thành, chỗ đó đã từng là đường chính đi vào Hán Thành, nhưng sau khi hoàn thành đường hầm của phía Nam Sơn, đường Bàn Sơn của Lạc Nhạn Lĩnh đã hoàn toàn bỏ không. Bây giờ đường Bàn Sơn của Lạc Nhạn Lĩnh chỉ có đoàn đua xe ngầm tới, các phương tiện khác đều sẽ không đi bên đó, hơn nữa bên đó còn có rất nhiều truyền thuyết kỳ lạ, đương nhiên rồi, khi đua xe người chết cũng không ít. Đường Bàn Sơn của cả Lạc Nhạn Lĩnh có 46 khúc ngoặt, những khúc ngoặt này có độ cua quá 90 độ. Khiến Lạc Nhạn Lĩnh trở thành đoạn đường nguy hiểm xếp thứ 3 trong nước, theo thống kê sự cố xảy ra ở các khúc ngoặt của nơi này, có hơn 8.000 vụ. Khang Văn Hân lôi thôi lan man giải thích một lượt về tình hình của con đường, Trần Hiểu Đồng nghe mà líu lưỡi, cảm thấy độ khó của con đường vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Nhiều khúc ngoặt như này, còn xảy ra nhiều sự cố như vậy, đoạn đường này cũng quá đáng sợ rồi. Ai nói không phải đâu, tay đua xe ngầm bình thường, là không dám chạy đoạn đường này, tôi cũng không có can đảm chạy. Khang Văn Hân có hơi ngại ngùng nói. Ồ, vậy lát nữa dùng xe gì để thi đấu? Cái xe này của cậu sao? Lý Phạm hỏi. Siêu xe của tôi không phải bị hủy rồi sao? Trong một chốc một lát cũng không tìm được xe, chỉ có thể dùng chiếc Mercedes, một Ben này thôi. Tôi đoán xe Long Ba dùng là siêu xe đẳng cấp của anh ta, xe của anh ta sẽ rất mạnh.